Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3214, Kế thê, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hơn nữa nàng tự nhận là chính mình cùng mặt khác người không giống. Hầu phủ hậu trạch nữ nhân, không cách nào hấp dẫn thế tử ra kia là chính các nàng không có bản lãnh. Bây giờ nàng đã vào phủ, nhất định sẽ gây nên thế tử ra chú ý. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng lão phu nhân một phen nâng đỡ, kêu cái gì? Đường Quả hỏi, đứng ở một bên thị thiếp lấy Thu Nguyệt cầm đầu, đằng sau theo thứ tự sắp xếp là Trương Nguyên Hương, Lý Đông Nhi, đang nghe Đường Quả hỏi cái này lời nói thời điểm, đều cảm thấy hết sức quen thuộc, thiếp Trần Tâm Vân. Trần Tâm Vân vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti trả lời, trên thân cái kia mấy phần ngông nghênh, xác thực rất hấp dẫn người ta lực chú ý, Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Là cái tên rất hay. Trần Tâm Vân trên mặt không hiện, trong lòng kỳ thật rất nghi hoặc. Nàng dạng này người vào hậu trạch, thế tử phu nhân vì cái gì mặt mũi tràn đầy tiêu ý, không có chút nào chán ghét nàng, đều nói xong một hồi lời nói, làm sao cũng không gõ nàng một chút đâu. Nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng, một hồi bị sư thế tử phu nhân khó xử, làm như thế nào ứng đối. Dù sao trước khi đến, nàng liền đã nghe nói qua, đời này phu nhân vốn là một cái mạnh mẽ, không phải một cái dễ sống chung, sự tình cùng nghĩ không giống. Trần Tâm Vân quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, không có dám xem thường. Thế tử phu nhân, lão phu nhân nói Trần cô nương xuất thân mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, lại thân thế trong sạch, nên vì người lương thiện thiếp. Xuân Hoa cơ hồ khống chế không nổi chính mình bộ mặt biểu lộ, một cái thế tử phu nhân còn chưa đủ, bây giờ lại tới một cái Trần lương thiếp. Thế nhưng là lão phu nhân liền là không nhìn thấy nàng, rõ ràng nàng mỗi ngày đều tại đối phương trước mắt đi dạo a. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hậu viện này đều ở không đến, nàng Xuân Hoa cũng còn không có một cái danh phận. Nàng tại lão phu nhân bên người, phụng dưỡng nhiều năm như vậy, lão phu nhân vì cái gì liền sẽ nàng ban cho thế tử gia làm thị thiếp đâu. Dù chỉ là một cái nho nhỏ thị thiếp, cả một đời đều không nhắc tới nhổ khả năng, cái kia nàng cũng cam tâm tình nguyện a. Chỉ cần được thế tử ưa thích, là thân phận gì, căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, tốt, vậy ngươi sau này liền là Trần lương thiếp. Đường Quả cơ hồ không do dự, trực tiếp liền mở miệng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Xuân Hoa trên thân. Xuân Hoa, ngươi trở về đi, ngươi đi nói cho lão phu nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt Trần lương thiếp. Xuân Hoa không cam lòng thối lui, Trần Tâm Vân còn có chút mộng, cái này thành người lương thiện thiếp. Thế tử phu nhân vì cái gì vẫn là cười híp mắt, giống như không có cái gì ảnh hưởng. Lệ Chi, thường, Lệ Chi nhẹ gật đầu, theo trong ví lấy ra 2 lượng bạc, nhét vào Trần lương thiếp trong tay. Trần lương thiếp sờ lấy bạc, càng thêm không hiểu, cái này không gõ nàng, làm sao còn thưởng bạc. Thu Nguyệt đã không kinh ngạc, ngược lại là Trương Nguyên Hương cùng Lý Đông Nhi đều nhớ tới chính mình vừa mới tiến đến thời điểm, Đường Quả cũng là cái này quá trình. Lại nhìn Đường Quả thật vui vẻ bộ dáng, các nàng thậm chí hoài nghi, Đường Quả rất tình nguyện hậu viện này náo nhiệt lên, Thu Nguyệt cảm thấy mình hẳn là trợ giúp thế tử phu nhân làm chút gì đó, thế là nàng đi đến Trần Tâm Vân trước mặt, hảo tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần tỷ tỷ, ngươi nếu là có không hiểu, hỏi ta liền tốt, ta sẽ rõ ràng rành mạch cùng ngươi nói cái này hầu phủ quy củ, chủ yếu là nói một chút. Chọc ai cũng không thể trêu chọc thế tử phu nhân a. Lão phu nhân cùng thế tử phu nhân đều đọ sức 2 tháng, liền không có lấy một ngày tốt. Có thể thấy được, đời này phu nhân mới là thật lợi hại nhân vật a. Trần lương thiếp nhìn tựa hồ lơ đễnh bộ dáng, nàng phải hào hào thuyết phục một chút. Cách chương.